Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiếp tục tập số 231 của bộ truyện Đạo Quân. Hôm qua thì mình đau họng, mình không đọc được. Thì mời các bạn đến với diễn biến 231 nhé. Sẽ cố gắng đọc tốt nhất có thể để phục vụ anh em. Còn nếu mà có ho hay là nếu có bị ngắt thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 231. Triệu Đăng Huyền nói: phát hiện ra Nghiêu Hữu Đạo. Gã ta kể lại đại khái tình hình. Đồng Kim Hoàn giật nảy cả mình, nói: mấy trăm người Thái Kim Kỳ đã bị Nghiêu Hữu Đạo giết sao? Nghiêu Hữu Đạo có thể tiêu diệt nhiều người của Linh Hư Phủ và Đại Không Môn như vậy sao? Nói thật nàng ta sợ hãi. Nàng ta không ngờ Nghiêu Hữu Đạo rơi vào tình huống như vậy rồi mà vẫn có thể có được năng lực lớn đến như thế. Xử lý được nhiều người của những phái lớn như vậy, giữa cái nhìn của nàng ta, đó là chuyện ngay cả nghĩ nàng ta cũng không dám nghĩ đến. Sau lưng nàng ta túa mồ hôi lạnh, nhớ tới hình ảnh Duy Ngã Độc Tôn của Nghiêu Hữu Đạo đứng chống kiếm bên ngoài Mao Lư Sơn Trang, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó ngăn chặn được. Triệu Đăng Huyền nhìn xung quanh, đưa tay kéo eo nàng ta, bóp mông nàng ta một cái, trêu chọc nói: sao, sợ rồi à? Đồng Kim Hoàn chủ động ôm lấy gã ta, dịu dàng dựa vào lồng ngực gã ta, tủi thân nói: Triệu Lang, chàng không biết đâu, ở Nam Châu Nghiêu Đạo thực sự là quyền thế ngập trời. Cho dù là tu hành giới hay là giới quyền quý thế tục, không ai dám đối nghịch với hắn. Ngay cả trưởng môn của bọn thiếp nhìn thấy hắn còn phải quy củ gọi một tiếng là đạo gia. Một khi hắn còn sống sót trở ra, chỉ cần nửa câu nói, thiếp sẽ sợ phải chết không có chỗ chôn đấy. Đến lúc đó còn không biết hắn ta muốn tra tấn thiếp như thế nào nữa. Chàng nói sao thiếp có thể không sợ được cơ chứ? Triệu Đăng Huyền hưởng thụ cảm giác ôn nhương huyễn ngọc trong lòng, cười ha ha nói: đừng lo, bây giờ ba nước đang muốn liên thủ thu thập hắn. Nàng cho rằng hắn còn có thể sống sót ra ngoài được sao? Đồng Kim Hoàn nói: nhưng mà trong lòng thiếp thân thực sự là bất an và sợ hãi. Trước đây không phải cũng tưởng rằng hắn đã cùng Đường Mạt Lộ rồi sao? Hắn có thể trở thành bá chủ một phương Nam Châu, chắc chắn thủ đoạn không tầm thường. Thiếp sợ thực sự sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy. Triệu Đăng Huyền vỗ vỗ sau lưng nàng ta, nói: cho dù hắn có thể ra ngoài thì sao? Giờ nàng đã là nữ nhân của ta, có Tiêu Dao Cung ta bảo vệ nàng, hắn dám động vào nàng sao? Ra khỏi nơi này, hắn có quyền thế ngập trời ở Nam Châu thì đã sao chứ? Không phải vẫn là nhìn sắc mặt Tiêu Dao Cung ta để làm việc sao? Lui một vạn bước mà nói, nếu hắn thực sự may mắn ra ngoài được, nàng yên tâm, ta sẽ ra mặt đánh tiếng. Nghiêu Hữu Đạo hắn cũng sẽ phải ngoan ngoãn nề mặt ta mấy phần, sư môn nàng sẽ càng không dám động tới nào. Nghe gã ta nói như vậy, có được lời cam đoan này của gã ta, trái tim đang lo lắng của Đồng Kim Hoàn cũng thả lỏng xuống, gương mặt đầy dịu dàng nói: Triệu Lang, thiếp là người của chàng rồi, cả đời này đều phải nhờ chàng chăm sóc đấy. Biết là người của ta là đúng rồi, nàng cứ yên tâm, cho dù ta cưới nàng sẽ hơi phiền phức, nhưng mà truyền lời cho sư môn nàng, để nàng trở thành người ở bên mọi người trong. Nhưng truyền lời cho sư môn nàng, để nàng trở thành một người ở trên mọi người trong môn thì vẫn không thành vấn đề. Triệu Đăng Huyền cười ha ha nói, đưa tay nhéo cái cằm đầy đặn của nàng ta: bây giờ không phải lúc chàng chàng thiếp thiếp, mau thu dọn một chút, chuẩn bị lên đường đi. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ tranh thủ để nàng đích thân đi nhặt xác Nghiêu Hữu Đạo. Sau khi nàng trở về, cũng sẽ dễ bàn giao với sư môn. Vâng. Đồng Kim Hoàn liên tục gật đầu, nghe lời y như là con chim non ép vào người vậy. Không chỉ mình tăng nàng ta nghe tin mà sợ hãi, An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến cũng rất căng thẳng. Đương nhiên, cũng đều đã tìm được người để trấn an. Nhân mã ba nước liên thủ hành động tìm kiếm, trên đường không tìm được Nghi Hữu Đạo và đám người hải ngoại kia, mà lần lượt gặp người nước Nam Hàn, mà lần lượt gặp người nước Hàn và nước Tống. Muốn không gặp cũng khó. Hai nước Hàn Tống cũng gặp người của Vạn Động Thiên Phủ đi khắp nơi tìm kiếm trưởng môn. Sau khi được đệ tử Vạn Động Thiên Phủ chỉ điểm vị trí, liền cố để tìm nước Yến. Nhân mã liên thủ của ba phái Yến, Vệ, Tề lúc này mới hiểu ra, đám người hải ngoại kia không chỉ đánh bại người hai nước Tề vậy, mà còn cướp bóc của Thiên Nữ Giáo nước Hàn và Huyết Thần Điện nước Tống. Số lượng linh trùng ở trên tay chúng đã vượt quá mức tưởng tượng của bọn hắn. Ba nước liên thủ lập tức không thể kiềm chế được lửa nóng trong lòng, suy nghĩ vào tìm đám người hải ngoại kia càng trở nên mãnh liệt hơn. Còn về phần Nghi Hữu Đạo muốn trở thành chó săn của đám tu sĩ hải ngoại thì đã trở thành thứ yếu. Yến, Vệ, Tề giấu giếm hai nước Hàn Tống, không nói chân tướng cho bọn hắn, vì có ba nhà liên thủ đã đủ để giải quyết đám người hải ngoại kia. Không đáng dung nhập thêm hai nhà nữa, đã phải chia thêm chén canh. Nhưng mà tình thế đã không còn là việc bọn hắn có thể chi phối. Có người động tay động chân trong bóng tối, thế nên rất không may, người của Yến, Tề, Vệ đã rơi vào tay Hàn Tống trong lúc tìm kiếm, khiến hai nước bớt được chân tướng. Hàn Tống ngoài chiến trường đánh nhau đến mức người sống ta chết, lập tức liên thủ lại, chuẩn bị theo đuổi, nhân cơ hội này làm ngư ông đắc lợi. Đám người hải ngoại kia đã đoạt hết linh trùng trên tay Thiên Nữ Giáo, Huyết Thần Điện, Linh Hư Phù và Đại Khâu Mút. Rất không may, người Yến, Vệ, Vệ, Tề phải đi tìm kiếm lại rơi vào tay nước Tấn. Nghe thấy đệ tử báo cáo, Thái Thúc Sơn Nhạc Trường Lão, Thái Thúc Sơn Nhạc Trường Lão Khí Vận Tông lập tức đem người tới đích thân tra hỏi xác nhận. Tu sĩ trùng hợp bị bắt liên tục khẩn cầu, không dám giấu gì Trường Lão. Trường Lão, ta chỉ là một tán tu, không phải là người của bên nào, làm chân chạy việc buôn ba khắp nơi cũng do tình thế bất đắc dĩ, vẫn mong Trường Lão dự cao đánh khẽ bỏ qua cho ta. Được, chỉ cần ngươi đảm bảo những gì ngươi nói là sự thật, Lão Phu nói lời giữ lời, tha cho ngươi khỏi chết. Thái Thúc Sơn Nhạc hứa hẹn, vung tay lên cho người áp giải đi. Sau đó nhướng mày, tay vuốt râu trắng, hai mắt tỏa sáng cười lạnh. Được biết trên tay đám người hải ngoại cướp được một lượng lớn đinh trùng, là một vố có thể bằng mấy vố. Nếu nắm được cơ hội này, chắc chắn sẽ tạo dựng được cơ sở giành lấy hạng nhất, lợi ích cực lớn đặt ngay trước mắt. Thái Thúc Sơn Nhạc không thể kiềm chế được, huống hồ Tần Quốc còn chỉ định muốn xử lý Nghi Hữu Đạo, sao có thể bỏ lỡ chứ. Thế nên ông ta liền hùng hổ dẫn nhân mã nước Tấn tiến lên. Trên đường rất không may lại động độ với nhân mã nước Triệu. Hai bên đồng loạt dừng lại, ánh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi. Đề Vô Hòa kẹp giữa hai nhóm người chào hỏi một tiếng, dẫn 10 đệ tử Vạn Động Thiên Phủ vội vàng thay đổi phương hướng rời đi. Đám người nước Triệu cũng gặp đám Lê Vô Hòa giữa đường. Vạn Động Thiên Phủ là phản đồ của nước Triệu, lại thấy Vạn Động Thiên Phủ ít người, hắn có thể buông tha, nên cả đường truy sát đến tận đây. Ai ngờ lại đụng độ chính diện với nước Tấn. Nước Tấn là loại người gì ai nấy đều biết. Đám người nước Triệu trong lòng hơi run rẩy. Nước Tấn cũng bất ngờ, không ngờ lại đụng độ nhân mã nước Triệu đã bị xử lý mất chủ lực nòng cốt ở Thiên Cốc. Còn người Thái Thúc Sơn Nhạc xoay vòng, lách mình tiến đến quát lớn: là địch hay bạn? Hay cho câu là địch hay bạn. Lời này vừa mới nói ra, cả đám nước Triệu liền ngây ra. Trả lời thế nào đây? Nói là địch chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Đi. Bên nước Triệu chuẩn bị bỏ đi, chẳng phải địch cũng không phải bạn. Nhưng mà nước Tấn lại không chịu bỏ qua. Thái Thúc Sơn Nhạc vung tay lên, mấy cao thủ hai bên xông lên trước, nhanh chóng cản đường nhân mã nước Triệu, không cho nhân mã nước Triệu dễ dàng rời đi. Thái Thúc Sơn Nhạc một lần nữa gọi: là địch hay bạn? Nước Triệu đáp lời: không phải địch cũng không phải bạn.

tiến đến bên cạnh Hiếu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thấp giọng nói: Bên kia truyền tin tới, tất cả đều ổn. Hiếu Đạo cũng mở mắt: Không thể để người các nước nhìn thấy người của Vạn Động Thiên Phù ở đây, nếu không sẽ lộ tẩy. Trời vừa sáng, ta sẽ tìm cớ an bài các ông rút lui trước. Tư Đồ Diệu nói: Người cũng đi chứ? Hiếu Đạo nói: Ta không thể đi, bên này vẫn luôn cảnh giác ta, nếu chúng ta đi hết sẽ khiến cho bên này hoài nghi. Ta ở lại sẽ khiến cho bọn hắn yên tâm hơn. Có ta làm con tin trong tay bọn hắn thì mới có thể kiếm cớ cho các ông thuận lợi mà rời đi. Tên này đôi lúc thực sự khiến cho người ta không thể không thừa nhận rằng là rất trượng nghĩa. Sắc mặt Tư Đồ Diệu hơi thay đổi: Nhưng tình cảnh ngươi thực sự quá nguy hiểm, một khi bị nhân mã trừ quốc vây quanh, e là có mọc cánh cũng khó thoát. Thực sự đến tình huống đó, đám yêu ma quỷ quái kia sẽ chỉ bo bo đến mình, không có quản ngươi đâu. Nghi Hữu Đạo nói: Nguy hiểm cũng chẳng còn cách nào, ta thực sự không thể đi. Ta vừa đi, chắc chắn khi bọn hắn phát hiện mình bị thế lực trừ quốc bao vây, sẽ nghi ngờ ta có vấn đề. Linh trùng đều ở trên tay của bọn hắn, ta nhất định phải đánh giành được sự tín nhiệm của bọn hắn. Sau khi bọn hắn rời khỏi đây mới giao linh trùng cho ta. Muốn có được thì phải chịu bỏ ra, không còn cách nào khác. Tư Đồ Diệu buông tiếng thở dài. Hắn biết vẫn đang nghĩ hết mọi cách để lấy lại được hạng nhất kia, vì thế không tiếc nguy hiểm đến tính mạng. Nghi Hữu Đạo nói: Các ông cứ rút lui trước đi, đi gặp đám Lê Vô Hòa trước đi. Bên chỗ ta ông cứ yên tâm, ta có thể sống đến bây giờ không phải tự nhiên mà được. Ta không dễ dàng bị người ta giết chết như vậy đâu, tự ta sẽ có cách thoát thân. Thấy hắn kiên trì, Tư Đồ Diệu thở dài: Vậy được, chúng ta tạm thời mặc kệ ngươi, chúng ta chờ ngươi tới hội tụ, tự ngươi bảo trọng một chút. Như đã bàn bạc, sau khi trời sáng, Nghiếu Đạo giả vờ an bài để đám Tư Đồ Diệu thuận lợi thoát thân từ bên này. Có Nghiếu Đạo ở đây nên thực sự không hề khiến đám yêu ma quỷ quái này nghi ngờ. Sau khi đám Tư Đồ Diệu thoát thân, liền gấp rút lên đường. Đi cả chặng đường dài, sau mấy ngày trời thì đã gặp được đám người Lê Vô Hoa. Sau khi đám Tư Đồ Diệu thoát thân, liền gấp rút lên đường. Đi cả chặng đường dài sau mấy ngày trời thì đã gặp được đám người Lê Vô Hoa. Lúc đến 50 người, giờ vẫn còn 50 người. Tốt, tốt, tốt. Tư Đồ Diệu liên tục gật đầu, cảm giác rất vui mừng. Tất cả mọi người bình an vô sự, ai nấy đều rất hưng phấn. Trưởng môn, rốt cuộc Nghiếu Đạo muốn làm gì? Lê Vô Hoa hỏi. Không nên hỏi, giờ vẫn chưa đến lúc để nói. Tư Đồ Diệu quay đầu nhìn về phía mình chạy tới, lại buông tiếng thở dài. Tên kia cũng không có dễ dàng gì, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Cả đám không kìm được hỏi. Đi tới địa điểm để tụ họp. Tư Đồ Diệu gọi cả đám cùng rời đi. Tới địa điểm tụ họp ghế tiếp sao? Đám Lê Vô Hoang nghi ngờ. Bọn hắn đã liên tục đổi mấy địa điểm tụ họp rồi. Địa điểm tụ họp kế tiếp ở đâu? Trong đám người này hiện tại chưa có Tư Đồ Diệu biết. Cho dù tu sĩ hải ngoại đã cử tay mắt đi theo dõi thế lực trừ quốc, nhưng mà những tay mắt này chỉ theo dõi. Chỉ phụ trách để lại ký hiệu theo dõi thôi. Ngay cả bản thân bọn chúng cũng không biết vị trí của hầu hết tu sĩ hải ngoại ở đâu. Bởi vậy cũng không biết nhân mã của mình đang sắp đụng phải nguy cơ gì, không cách nào mật báo kịp thời. Nhân mã xông thẳng đến nước Yến, kết quả đụng phải nhân mã ba nước Yến, Tề, Vệ, Liên Thủ. Đám người hải ngoại lập tức chạy trốn. Dưới sự dẫn dắt phương hướng của Nghi Hữu Đạo, kết quả lại đụng phải nhân mã nước Tấn liên thủ với nước Triệu. Đây đúng là củi khô gặp lửa lớn, lập tức bốc cháy. Nhân mã nước Triệu mượn thế nước Tấn gặp Nghi Hữu Đạo liền độ vẻ dữ tợn. Hai nhóm nhân mã truy kích suốt chặng đường. Hai nước Hàn Tống đi theo sau, Yến Vệ Tề cũng không chịu cô đơn, cũng lao ra ngoài. Đám tu sĩ hải ngoại trước đó còn ôm giấc mơ giật được hạng nhất, đạo mắt đã trở thành đối tượng bảy nước cùng truy sát. Mộng đẹp bị ép tan, lập tức bị đuổi chạy như là chó nhà có tạc. Tử Kim Động, không phải người nói Tử Kim Động và ngươi cùng một bọn sao? Mau nghĩ cách bảo bọn hắn hỗ trợ. Trên đường chạy trốn, Phù Hoa cau mày với Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo giống ngược lại. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy Tử Kim Động còn tìm chết sao? Các người đi trước đi, để ta dụ địch. Hai đống lửa, một ngọn núi lớn bốc cháy, một ngọn núi nhỏ cũng bốc cháy. Hạ Tầm Nho nhìn ngọn núi lớn bốc cháy, hai điểm thành một đường thẳng thì lập tức chạy về hướng ngọn núi nhỏ. Không phải chỉ một mình y đi, mà lần lượt có người lao về phía đó. Vì người của Hiểu Nguyệt Các cắm vào đã nhìn thấy người của Nghĩa Hữu Đạo phát hiệu, phát tín hiệu, không phải chỉ một mình y. Hạ Tầm Nho đi một chuyến nhanh chóng quay ngược trở lại, vội vàng bẩm báo với người bên nước phải. Nghĩa Hữu Đạo đi theo hướng kia. Đám người hải ngoại như có mồi nhử, hình như linh trùng đều giao cho Nghĩa Hữu Đạo, có vẻ đang giúp Nghĩa Hữu Đạo thoát thân. Được nhắc nhở, Nghiêm Lập nhanh chóng cảnh cáo. Đám yêu ma quỷ quá có thế lực khác dây dưa, không chạy thoát được đâu. Lát nữa vẫn có thể tìm được. Giờ chạy thế cấp đoạt làm không tốt có thể gây ra trận hỗn chiến. Trước hết để bọn hắn tiêu hao hết đã. Đừng để Nghĩa Hữu Đạo nhân cơ hội mà trốn thoát. Đi. Nhân mã yến vệ tề lập tức thay đổi phương hướng đuổi theo. Nhân thủ lập tức đuổi theo Nghĩa Hữu Đạo rời đi. Không lâu sau, quả nhiên đã phát hiện ra Nghĩa Hữu Đạo. Chỉ thấy Nghĩa Hữu Đạo cõng đủ các tu lớn tú nhỏ đang liều mạng chạy vào trong núi. Nhân mã ba nước liên thủ nhìn thấy thì mừng rỡ, vội vàng tăng tốc mà đuổi theo. Sau khi thấy có người đuổi theo, Nghĩa Hữu Đạo chó cùng rất rộng, đột nhiên thay đổi phương hướng, vào tới điểm hẻm núi bên cạnh, trực tiếp thả người nhảy xuống, rơi vào dòng nước xiết ở trên hẻm núi. Mặt nước, dưới nước, hai bên bờ đều phải có người đuổi theo. Một nhóm khác chạy lên trước chặn đường, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Trừ Phong Bình ra lệnh. Các nguyên nhân đan xen với nhau, Nghĩa Hữu Đạo đã hoàn toàn khiến cho ông ta thẹn quá hóa giận. Ông ta là người không muốn Nghĩa Hữu Đạo chạy trốn nhất. Nhân thủ ba nước nhanh chóng tập kết phối hợp. Một lộ vội vàng chạy trước dòng sông chặn đường, hai lộ xuôi theo hai bờ sông thả vài lưới xuống. Một lộ kiểm tra trên mặt nước, một lộ lặn lội xuống tìm kiếm. Đằng sau có người chặn hậu, quả thực đã bày bố thiên đã địa võng truy bắt. Tiêu Như Anh cầm kiếm đạp sóng nước, lướt trên mặt nước. Nàng ta truy sát rất tích cực. Chuyện bị Nghĩa Hữu Đạo từ chối luôn khiến cho nàng ta sinh hận. Nàng ta tự cảm thấy mình đã trở thành câu chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Ở mắt người khác, là kẻ tặng cũng không ai cần. Bản thân nàng ta cảm thấy phải chịu sự chỉ nhục xì nhục cực lớn, hận không thể tự tay mà băm Nghĩa Hữu Đạo thành vạn mảnh. Nghĩa Hữu Đạo nhảy vào trong dòng nước xiết, căn bản là không kịp chạy trốn. Hắn cũng biết trốn không thoát, tiếp tục nhảy xuống như vậy chỉ có một con đường chết. Trước tiên phải thi pháp để đánh nát cái bào lớn thành bụi ở dưới nước. Trong những cái bào lớn này làm gì có linh trùng gì chứ? Trong tình huống như thế nào, đám tu sĩ hải ngoại kia có thể giao tất cả linh trùng cho hắn, cũng không thể để hắn đơn độc mang đổ đi. Có điều người hải ngoại không hiểu rõ quan hệ giữa hắn và đám tu sĩ hải ngoại. Vừa nhảy xuống nước liền hủy diệt chứng cứ. Hắn lập tức lặn xuống nước lên bờ ở khúc quanh thi pháp hộ thể. Trên người dính không một giọt nước, giấu mình trong một xó xỉnh của rừng sâu. Xoẹt một tiếng, hắn tiện tay cắm thanh kiếm dựng đứng trên mặt đất. Sau đó tăng tốc, không kịp chờ đợi, giống như là lửa cháy gấp vậy. Hắn đưa tay vào trong áo, móc ra một thứ được quận lại thành một khối. Đây là mặt nạ ngụy trang, hai tay nâng lên dính ở trên mặt. Hai tay lại nhanh chóng sờ sờ trên mặt. Sau khi dán xong mặt nạ thì lại buông tay, kéo đai lưng một cái, áo bào mở rộng, y phục lướt kéo xuống. Bộ y phục ở trên tay tiện tay cho lên thanh kiếm ở trên mặt áo. Y phục kéo rớt xuống, bộ y phục bên trong tay áo. Bộ y phục bên trong tiện tay cho lên thanh kiếm ở trên mặt đất, khoác áo lại được mặc trên người. Sau đó lại nhanh chóng giật chiếc áo khoác ngoài khác treo trên kiếm. Mặt mặc vốn được mặc bên ngoài ra, bên trong ra ngoài, ở trong ngoài nhanh chóng thay đổi. Trong nháy mắt cả người hắn đã thay đổi trang phục, trở thành một người khác gì trong chớp mắt. Bỏ đen trên người cùng với hoa văn ở trên bộ áo đen đại diện cho lai lịch bối cảnh của bộ y phục này. Phiêu Miệu Các. Không sai, một trong số các thủ vệ của Phiêu Miệu Các ở lối ra vào của rừng sâu mất bộ y phục là do bị hắn đánh cắp. Bắt đầu từ thời khắc bị Toa Như Lai ép lên con đường chết, hắn vẫn luôn tìm đủ mọi khả năng có thể tự vệ. Vừa tiến vào bí cảnh Thiên Đô, hắn đã nhìn chằm chằm người của Phiêu Miệu Các. Nếu trái phải đều có một con đường chết, còn có gì mắn phải không dám làm chứ. Cho dù không bị Toa Như Lai ép đến đường chết, có cơ hội này hắn vẫn sẽ xuống tay. Tình cảnh nguy hiểm, hắn nhất định phải tranh thủ đủ cơ hội để sinh tồn. Phát hiện được thứ đồ then chốt như vậy, hắn há có thể dễ buông tha được. Người từng đám đến Đại Tuyết Sơn trộm xích dương chu quả mà còn sợ trộm một bộ y phục sao? Lúc trò chuyện với người của Phiêu Miệu Các, hắn đã nắm được vài manh mối nhất định, biết dùng suối kia là nơi dùng nước của các thủ vệ lối ra vào. Sau khi ổn định trừ phong bình để tranh thủ thời gian cho bản thân, rồi lặng lẽ rời đi, liền trở lại bên cạnh dòng suối kia. Hắn đã phục sẵn ở trên dòng suối chờ đợi. Đợi 2-3 ngày trời, cuối cùng cũng để hắn tìm được nơi sơ hở. Cuối cùng hắn đã đạt được ý đồ. Lúc này sau khi hắn thay đổi xong trang phục với động tác nhanh đến mức khiến cho người ta hoa mắt, thì không dám nán lại đây quá lâu, vội vàng nhảy lên, vừa trốn vừa sửa sang y phục trên người. Lòng vòng một hồi trong rừng, phát hiện tình hình không đúng, lại nhảy lên một ngọn cây, đứng chắp tay lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai bên đều có người đánh bọc qua. Thấy người của Phiêu Miễu Các đang hờ hững quan sát hết thảy, ai nấy đều nhìn thấy sững sờ một lát rồi cẩn thận từng ly từng tí. Người Phiêu Miễu Các giống như là không muốn nhúng tay vào việc gì, không thèm nhìn họ, xoay người bay đi. Những người đang truy tìm cũng không dành quan tâm đến hắn. Giờ bắt Nghiếu Đạo là chuyện quan trọng nhất, nên tiếp tục làm việc của mình. Người đến sau lập tức nhận được mật báo của người bên mình. Hai nước Hàn, Tống lập tức thay đổi phương hướng điều tra, quay trở về đuổi theo Yến Vệ Tề. Sao hai nhóm người kia không đuổi theo? Thái Thúc Sơn Nhạc dẫn nhân thủ hai nước Tấn Triệu đuổi theo truy kích đám người hải ngoại, liền chú ý đến bên này còn lại. Ông ta lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường. Trưởng lão, Thái Thúc trưởng lão, chờ một chút, có chuyện khẩn cấp. Người truy kích của hai nước Tấn Triệu tu vi có cao có thấp, dĩ nhiên có người chạy nhanh, cũng có người chạy chậm. Người phía sau nhận được truyền lời liền hét lên. Nghe thấy có tình huống khẩn cấp, Thái Thúc Sơn Nhạc dừng lại, phất tay ra hiệu những người khác tiếp tục đuổi theo. Tình hình thế nào? Thái Thúc Sơn Nhạc đợi người phía sau vừa đến liền hỏi. Người tới lắc đầu nói, không biết. Sau đó chỉ bày tỏ chỉ giúp người sau truyền lời. Chờ một chút. Lý Ngọc Đức do Hiểu Nguyệt Các cắm vào bên nước Tấn vội vàng chạy tới bẩm báo. Trưởng lão, có thể chúng ta đã bị lừa. Hắn đám người hải ngoại kia là mồi nhử của Nghiếu Đạo. Đám người hải ngoại kia có thể sẽ cắn cầu. Hắn chúng ta đem toàn bộ linh chủng giao cho Nghiếu Đạo. Hắn chúng đã đem toàn bộ linh chủng giao cho Nghiếu Đạo. Ta còn tận mắt chứng kiến Nghiếu Đạo cõng mấy cái bào lớn. Người của Yến Vệ Tề hắn cũng đã phát hiện ra đuổi theo. Trên đường đến mãi không thấy người của Yến Vệ Tề trở lại. Có lẽ Yến Vệ Tề đã xác nhận được đồ ở bên trong chỗ Nghiếu Đạo. Trên đường ta chạy đến, thấy người nước Hàn, Tống cũng quay đầu đi. Có lẽ cũng phát hiện được gì đó. Ta còn nói, sao hai nhóm người kia không đuổi theo? Sao có thể để cho một nhà chúng ta chiếm tiện nghi chứ? Sắc mặt Thái Thúc Sơn Nhạc hơi co rút, quay đầu hét lớn. Dừng lại! Đừng có đuổi theo! Còn đuổi theo cái quái gì nữa? Có đuổi theo đánh đến người chết ta sống với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia thì có chiếm được cái gì đâu? Xảy ra tử thương còn có lợi cho thế lực khác. Như vậy cần thiết sao? Cướp linh chủng mới là chủ yếu, đám yêu ma quỷ quái kia chỉ là thứ yếu. Ông ta vừa phát ra hiệu lệnh, những người đang đuổi theo lập tức hò hét truyền lời cho đằng trước. Ầm một tiếng, ba tên yêu tu bị đuổi kịp liên thủ với nhau đánh bay một đệ tử Khí Vân Tông. Nhưng đệ tử Khí Vân Tông bị đánh bay kia sau khi rơi xuống lại đánh tới, rõ ràng đã chịu một đòn chí mạng, nhưng mà là giống như không việc gì. Đây chính là một bí pháp độc môn của Khí Vân Tông, tên là Liệt Diễm Kim Thần Quyết, là một môn kỳ công nội ngoại kim tu cực cao, cực kỳ cao minh. Nghe nói sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ có gần cốt cứng như sắt, đào thương bất nhập. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đệ tử Khí Vận Tông hùng hãn. Trong khi trong tình huống tu vi chênh lệch không lớn, không thể triệt để chém chết thì họ giống như là đánh không chết, rất giỏi chịu đòn. Nhục thân người ta không có nhiều nhược điểm như ngươi, không dễ dàng bị thương, dám liều mạng đối với người đến cùng. Sau đó, một đám đệ tử Khí Vân Tông nhào đến, cùng liên thủ, cuối cùng cũng chém chết ba tên yêu tu, đuổi kịp kịp. Phía sau truyền lời đến, các đệ tử Khí Vân Tông đang liên thủ, không tiếp tục đuổi theo nữa, mà mau chóng đã quay về. Sao không ai đuổi theo nữa vậy? Hồng Cái Thiền đang chạy thục mạng quay đầu, nhìn lại phía sau, kinh ngạc hỏi. Lãng Kinh Không quay đầu lại trầm giọng nói: chẳng lẽ biện pháp dụ địch của Ngưu Đạo này thực sự có hiệu quả sao? Hắn thực sự đã dụ được người đi rồi, e là lành ít dữ nhiều. Hồng Cái Thiên kinh ngạc nói. Phù Hoa Đệ nói: hắn đi dụ địch chỉ ít vẫn còn có chút hy vọng sống. Nếu đinh trùng trên tay chúng ta bị cướp, hắn căn bản không qua được cửa ải Phiêu Miễu Các. Bất kể có phải Ngưu Đạo dụ địch có hiệu quả không, bên này cũng không dám dừng lại, tiếp tục bỏ chạy như điên. Đối mặt với bảy nước cùng ra tay, bọn hắn thực sự không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ trốn. Cho mình xin phép nghỉ sớm tập này đây. Nếu hôm khác thì có thể mình đọc bù sau thời gian hơn. Thực sự là đọc nó không được tốt, ngắt nhiều và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng chuyện này. Thì anh em hết sức thông cảm. Mình nghỉ nhá. Tập sau nữa có gì thì mình bù thời gian thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.